The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 1, Nhiệm vụ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh, hoàn thành xong nhiệm vụ này cô có thể rời khỏi tổ chức. Jenny, được thôi, nhưng mong ông giữ lấy lời. Thủ lĩnh, ý cô là sao? Jenny, có bao nhiêu người sau khi ông đồng ý cho họ rời khỏi mà còn sống? Thủ lĩnh, nhưng cô là trường hợp đặc biệt, vì ta đã hứa với gia đình cô là giữ lại mạng sống cho cô tới khi cô không cần nó nữa. Nên ta sẽ không gờ yêu ta ết cô đâu. Jenny, ai biết được lỡ ông đổi ý thì sao chứ? Nhưng tạm tin vậy, dù sao tôi cũng không dễ chết. Thủ lĩnh, đến XXX, sát tên trùm mafia tên hắn là XX. Nơi đó được canh giữ rất cẩn thận. Hơn 10 sát thủ đã mất tích khi đến đó. 5 người chết chúng còn đem sát họ đến trước trụ sở cảnh sát. Và họ đều là sát thủ tài giỏi. Jenny, yên tâm tôi không giống bọn ngốc đó. Người đứng đầu trong những sát thủ tài giỏi. Thủ lĩnh, good luck. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Con điếm, ăn mắt có độ mù mắt cao. Trên mái nhà hắn lúc này có một cô gái với mái tóc bạch kim cùng khẩu súng trường. An 94, Jenny, đến nơi rồi. Tên này thật xấu số. Nói rồi cô nhảy xuống sau căn biệt thự thay đồ cho dễ tiếp cận. Bảo vệ 1, cô là ai? Jenny, tôi là Nancy. Ông chủ các người cho gọi tôi đến chẳng lẽ các người không biết sao? Bảo vệ 2, cô nói thật chứ? Bảo vệ 1, cậu không bị gì chứ ông chủ gọi một cô gái xinh đẹp thế này mà cậu lại nghi ngờ. Bảo vệ 2, u cầm, vì tôi nhớ ông chủ không có hứng thú với con nít. Nhìn xuống vòng 1 của cô. Bảo vệ 1, phụt ha ha ha, cậu nói phải ha. Này em gái em nên về đi ông chủ sẽ không chú ý đến em đâu. Từ lúc tên kia nhìn xuống vòng 1 của cô nói cô là con nít thì mặt cô đã đen như đít nồi. Cô liền lấy trong người ra một cây dao găm nhỏ. Lao tới đâm 2 tên kia. Thế là cô thuận tiện vào cổng. Biết dậy đã làm cách này cho nhanh. Bị tên kia nói MK như con nít. Hừ, rõ ràng là nói MK lép mà. Đúng là đáng ghét, nội tâm Jenny, tới nơi mà lúc nãy cô từ trên mái nhà nhìn xuống. Cô bước vào căn phòng bên cạnh, đó là phòng mà hắn cùng với mấy con điếm kia sẽ nghỉ ngơi. Cô lấy ra một lọ màu tím đổ chúng ra nền rồi đeo mặt nạ chống độc. Bảo vệ 3, thưa ngài, 2 tên canh cửa không hiểu sao mà chết rồi à, tên mafia. Đã xem camera chưa? Bảo vệ 3, rồi à, nhưng, dữ liệu trong tuần này đều biến mất. Tất cả camera trong nhà đều như vậy, không có cái nào là còn hoạt động cả. Tên mafia, hừ, lại là tên đó cử người ám sát ta sao? Người mau chuẩn bị phòng và người canh gác đầy đủ cho ta. Nhớ canh cho nghiêm vào không thì ta gờ yêu ta ết các ngươi đó. Tại nơi nào đó bên cạnh phòng hắn đang ở, chị Jen nhà ta đang thảnh thơi ngâm mình trong bồn nước ấm. Vừa ngâm vừa nghe bọn chúng nói chuyện. Chị ấy thầm nghĩ, canh gác làm gì nhỉ, ta đâu có chơi trò canh ngươi ngủ rồi ám sát đâu. Ta chơi bằng khí độc mà. Chị nhà ta lúc quan sát trên mái nhà thì đã dùng một con chip nhỏ như côn trùng cho nó bay vào phòng máy việc của chị là hách máy chủ của chúng thôi. Trở lại nơi tên mafia. Jose, ông chủ. Vậy đêm nay, một cô gái với mái tóc vàng, đôi môi đỏ đậm cùng chiếc đầm đen lên tiếng. Tên mafia, người sẽ ngủ cùng ta, sát thủ Jose. Jose, vâng, thưa ông chủ, thật vinh hạnh cho tôi. tên Mafia. Ta hy vọng là cô xài tốt như Foss và Manny. Jose. Vâng, thưa ông. Foss và Manny là sát thủ cũ của tên Mafia. Vì hắn luôn làm nhục hai người không chỉ một, hai lần mà rất rất nhiều lần. Làm nhục hai cô trước nhiều người và dùng hai cô để cá cược vào những ván bài của hắn. Mỗi khi hắn thua hai cô phải phục vụ cho đối thủ của hắn một tuần. Đôi khi là một tháng. Trong thời gian bảo vệ hắn hai cô không ít lần bị hắn đánh đập dã man. Nhưng vì sao hai cô vẫn cứ trung thành với hắn? Vì hắn từ lúc hai cô là sát thủ bảo vệ hắn thì hắn đã bắt giam những người mà họ yêu quý. Khi hắn đi về phòng cùng Jose, hắn và Jose vào nhà tắm để ấy ấy. Lưu ý chị nhà đã ra khỏi đây rồi nha. Chị ấy đang tung tăng hái hoa bắt bướm ở trong công viên gần đó. Thuốc độc mà chị ấy giải lúc nãy ngửi thì chẳng có gì như không khí uống thì như S2O. Cái này chị ấy dùng những lúc làm biếng làm nhiệm vụ nhưng vẫn muốn hoàn thành nhanh. Hít ít khoảng một tiếng thì nó chỉ làm cho ung thư phổi. Hít trên hai tiếng thì giống tên Mafia và Jose. Nửa đêm tên Mafia sùi bọt mép chết. Jose thì sau khi một giờ bị hắn làm nhục thì cô vào nhà tắm mặc áo rồi ra ngủ cùng hắn nên đai. Hai giờ đêm cô gái tóc bạch kim xuất hiện. Cầm bình xăng tung ta tung tăng đi đổ khắp biệt thự đó. Châm nhẹ miếng lửa rồi quăng đó đi kiếm đồ ăn khuya. Hôm sau bản tin thời sự xét. Ông trùm Mafia XX nổi tiếng thế giới đã bị chết cháy. Cùng hai trùm buôn vũ khí và ma túy. Hơn 100 người dưới trướng của ông chết. Hiện nguyên nhân chết của ông chưa được làm rõ. Phòng của ông được thiết kế đặc biệt khi có hỏa hoạn hay động đất nó sẽ biến thành một không gian kín không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Jenny, Oker, tôi đem những vũ khí và đồ tôi chế tạo đi được chứ? Thủ lĩnh, cũng được, nhưng cô đưa tôi bản thiết kế đồ của cô đi. Sau này chúng tôi có thể sẽ dùng đến chúng. Jenny, được thôi, dù sao tôi cũng đã nhớ hết cách tạo ra chúng. Đây nè, cô đưa các bản thiết kế cho ông ta. Jenny, được rồi chứ? Tôi đi đây đừng có liên lạc hay tìm người ám sát tôi đó. Nhớ nha, bla bla. Trước khi rời khỏi trụ sở cô còn nhắn nhủ và nhắc nhở làm cho thủ lĩnh đau đầu chỉ muốn cầm dao chém cô ngay nhưng lỡ hứa là không được làm hại. Cô rồi nên đành nhịn. Hết chép 1, có ai thi học kỳ 2 chưa tôi mai thi mà giờ còn ngồi lướt phây với làm chuyện nét. Chúc những ai chưa thi hay bắt đầu thi. Thì tốt nha, cách chương.